bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 6, Lam Quyền vẫn. Nhân tộc kiếp thượng, thiên vận thay đổi, ở tinh linh tộc thánh địa chỗ sâu nhất, một cái ung dung hoa quý, lại mang theo một loại thiếu nữ nhẹ nhàng nữ tử ngồi ở thủ tọa thượng. Cái này nữ tử chính là từ mặt trăng liều chết chạy trốn ra ngoài Hy Hòa. Giờ phút này nàng xem ra không chút nào bất kỳ điên cuồng cùng tâm tình hóa. Ngược lại, giờ phút này nàng mang theo một loại không nói ra trí tuệ cảm. Điện hạ, xin hỏi ngài lời muốn nói thiên vận thay đổi là ý gì? Ở cái này nữ tử bên cạnh, còn có mấy cái lỗ tai thính trưởng tinh linh tộc, bao gồm từ nhân loại thành chạy trốn ra ngoài Manfurion, Nộ Phong, tất cả mọi người không khỏi kỳ quái hỏi, bởi vì nhân loại khí vận nứt ra a, Hy Hòa đạm thanh nói. Nhân loại có đại khí vận, cái này số mệnh cũng không phải là đến từ như tam nhãn tộc đen như vậy ám Gaia chiếu cố tộc. Cũng không phải là như chúng ta hồng hoang vạn tộc như vậy quang minh Gaia chiếu cố tộc. Đó là quang minh cùng hắc ám Gaia đều bị phong ấn đánh nát. Nhưng là này chiếu cố là cả đa nguyên vũ trụ bản thân chiếu cố. Là cả đa nguyên vũ trụ bản thân đối với chúng ta khí vận gia trì. Chính vì vậy, ban đầu nhân hoàng cũng chỉ dám phong ấn trấn áp chúng ta hồng hoang vạn tộc, mà không dám đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì người đang làm, trời đang nhìn, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, nếu là người hoàng đúng như này làm, như vậy chúng ta hồng hoang vạn tộc nội tình siêu việt hơn xa bọn họ nhân tộc, bị chèn ép tới cực điểm. Đi ra 3-4 cái cổ cùng quân như vậy nhân vật cũng có thể. Nhân loại đại khí vận đến từ kia vô số vạn vạn tỷ tỷ năm vô biên huyết cùng lệ, vô biên khổ nạn cùng gào thét, càng đến từ nhân loại giành được hồng hoang chiến dịch, vẻn vẹn lấy nhất tộc lực đè nén vạn tộc, bọn họ là người thắng. Liền là đơn giản như vậy, người thắng được khí vận, từ xưa đến nay vậy không bằng này. Chỉ cần có thể chống được đối phương diệt tộc lúc trước cuối cùng khí vận bùng nổ. Như vậy liền có thể thu hoạch cùng đối phương các lượng khí vận gia trì tự thân. Đây cũng là cái gọi là cướp lấy khí vận. Ban đầu các ngươi ở nhân loại thành làm cũng không đúng là như vậy sao? Hy Hòa nói tới chỗ này thở dài. Nàng lắc lắc đầu nói. Nhân hoàng thật là hào kiệt. Tự hồng mông đến thời đại hồng hoang tới nay. Thực lực vượt qua người khác không dám nói thiên thiên vạn vạn. Nhưng là quang ta biết, tới thiếu đông hoàng bệ hạ liền vượt qua hắn. Hơn nữa không thể tranh cãi cổ cùng quân. Còn có kia hồng mông trong truyền thuyết thần thoại khả năng tồn tại thế giới. Tóm lại, thực lực của hắn có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không coi vào đâu đệ nhất cường giả. Chân chính đáng sợ là hắn bố trí cùng tính kế. Còn có vậy cũng cho là mình mưu đồ bỏ qua hết thảy tàn nhẫn. Chỉ là này bộ ngực, đó là từ cổ chí kim đệ nhất hào kiệt rồi. Thậm chí ngay cả cổ cùng quân khả năng đều phải kém hắn chút ít. Các ngươi biết không, bởi vì nhân loại cũng không phải là chính phụ Gaia chiếu cố tộc. Thậm chí quang minh chính Gaia còn nghĩ đem coi là một chủng loại tựa như virus dạng sinh mạng thể. Cho nên là thiên đạo vứt tới chủng tộc, cho dù hồng hoang thế giới nhân loại giành được cuối cùng chiến tranh, cướp lấy hồng hoang vạn tộc khí vận cùng kiêm, đồng thời hơn nữa kia trăm triệu ức vạn vạn năm khổ nạn tích lũy. Chính là vô lượng kiếp bên trong nhân vật chính, nhưng là cái này cùng hồng hoang đại lục trở ra nhân loại có gì liên can? Nhân loại không phải là đa nguyên vũ trụ chiếu cố tộc a? Toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ vô cùng vô tận nhân loại vẫn là chúng ta hồng hoang vạn tộc nô lệ. Cùng thức ăn, nhưng là nhân hoàng thật là quả quyết. Làm hồng hoang xác nhận nhân tộc trải qua sau đó. Chính là hắn và quân sau khi thương nghị. Thông qua phong thần bảng thực hành lịch sử cộng hưởng. Không nói cái khác, quang theo ta biết, lúc ấy đã phát triển vạn năm nhân tộc. Ít nhất chết mấy trăm tỷ dân cư. một nửa lấy thượng nhân loại. Vẻn vẹn chỉ vì đa nguyên vũ trụ thế giới vô cùng nhân loại khí vận xuyên qua. Ngưng kỳ vi một cổ. Làm như vậy sau đó. Như vậy thì thật là vô lượng lượng kiếp bất diệt vĩnh hằng chủ giác. Hy Hoàn nói đến như thế lúc. Nàng biểu hiện trên mặt lại vừa là bội phục lại vừa là thở dài. Phức tạp hết sức. Thật lâu sau mới lại tiếp tục nói. Các ngươi biết không? Một phe này vị diện. Cũng tức là chúng ta bây giờ chỗ vũ trụ không gian. Không bao gồm cái gì thánh địa cùng đất vô chủ cái gì. Cũng chỉ nói bên ngoài thực tế không gian. Nếu bàn về địa vị. Khi cùng quang minh Gaia thuộc quyền đa nguyên vũ trụ nơi trọng yếu. Cũng chính là kia hồng hoang đại lục đối đẳng. Nói cách khác. Chúng ta bây giờ là ở vào hắc ám Gaia hồng hoang đại lục. Chỉ là bởi vì quang minh Gaia bị cổ, chém nát, bị quân luyện hóa, cho nên hắc ám Gaia bị buộc trước thời hạn vô lượng lượng kiếp. Vô số trăm triệu ức vạn vạn năm trước liền tạo thành. Cho nên một phe này hồng hoang đại lục căn bản còn không hoàn chỉnh. Một khối hoàn chỉnh hồng hoang đại lục, không phải là từng cục dãy núi đại lục trôi nổi với trong hư không? Ngưng tụ là hình tròn. Mà năng lượng mạch lạc hóa thành bền lòng. Đây bất quá là phổ thông tiểu vũ trụ cách cục. Chân chính hồng hoang đại lục hẳn là thiên viên địa phương. Kỳ địa đại vô cùng. Đem trời cao vô tận. Là như vậy một phen cách cục. Mà nhất phương hồng hoang đại lục. Lịch sử loài người cộng hưởng đã hoàn thành. Duy nhất còn thiếu mất đồ. Các ngươi biết là cái gì không? Hi Hà hỏi hướng bên cạnh mấy người. Ở bên người nàng, cách nàng tối nay là một nhắm mắt tuyệt sắc tinh linh mỹ nữ. Không linh tuyệt sắc, thật là không giống vật phàm. Này nữ tử trầm đinh một lúc sau đạo, lịch sử loài người, ở trải qua mấy ngày nay ta cũng góp nhặt rất nhiều. Bọn họ sách vở cái gì cơ bản đều có biểu diễn. Tỉ như Tây phương cổ đại Hy Lạp thần thoại hệ thống. Trung cổ ư hợp hoa sáng thế hệ thống, còn có ra Ai Cập ký cái gì, còn có Tây phương cổ đại Tam Hoàng, sau đó là hiên viên chiến si vưu, rồi đến Trung cổ Tổ Long lập triều, nhân hoàng từ đầu đến cuối. Những thứ này lịch sử cộng hưởng chẳng lẽ chính là nhân loại ở hồng hoang lịch sử đại lục diễn biến? Sao? Hy Hòa gật gật đầu nói, Trung cổ sau này ta không biết. Bất quá thượng cổ cơ bản đều là như thế. Còn có ư hợp hoa cũng đúng là có người này. Chính là một cái ẩn núp cực sâu cường giả siêu cấp. Hơn nữa ra Ai Cập ký cũng không phải né tránh Ai Cập nhân loại. Mà là lúc ấy ư hợp hoa ngồi xuống một cái đệ tứ giai đỉnh cường giả. Dẫn bị hoàng gia Thắt Nô dịch da trắng rất ít người loại. Chạy trốn ra hoàng gia Thắt phạm vi thế lực. Những thứ này đều là có thể xác lập, nhưng là lịch sử loài người cộng hưởng nhưng là không hoàn toàn. Các ngươi biết kém kia một vòng sao? Hay lại là mới vừa rồi cái kia không linh nữ tử cau mày suy nghĩ? Nàng một lát sau đạo, điện hạ, nghe ngươi nói nhân hoàng, thật là tính toán không bỏ sót. Từ cổ chí kim đệ nhất hào kiệt anh hùng. Như vậy hắn không nên không nghĩ tới chúng ta viễn cổ bách tộc sẽ xuất thế. Hơn nữa mang cho nhân loại ta lớn như vậy phá hư. Chẳng lẽ ngài chỉ thiếu một vòng, chính là chúng ta viễn cổ bách tộc đối đãi nhân loại. Hy Hòa cười khổ gật đầu nói, đúng là như vậy a. Nhân loại nếu là muốn hoàn thành hoàn toàn bản lịch sử cộng hưởng, lấy được tối đại hồng hoang khí vận gia trì. Như vậy liền yêu cầu hoàn thành trọng yếu nhất một chuyện. Đó chính là chúng ta hồng hoang vạn tộc đối với nhân loại tàn bạo lịch sử a. Các ngươi biết không? Ban đầu nhân loại trải qua sau khi bắt đầu. Thiên hoàng bệ hạ vẫn lạc. Để cho ta mất hết ý chí du lịch đa nguyên vũ trụ. Ta đã đến mấy ngàn vị diện. Gặp qua vô số nên vị diện nhân loại tình huống. Bởi vì lịch sử cộng hưởng. Những thứ này vị diện nhân loại thường thường chỉ cộng hưởng rồi một nửa tả hữu. Đem khí vận liền đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra nhân loại đại anh hùng đại hào kiệt đến. cho nên cái này vị diện nhân tộc thường thường có thể ở chúng ta hồng hoang vạn tộc sinh linh đối. Với bọn họ tiến hành diệt tuyệt thức công kích trước, liền trước thời hạn trở thành nhân vật chính, sau đó ngược lại tấn công thậm chí diệt tuyệt chúng ta hồng hoang vạn tộc. Vô luận là Tây, phương lịch sử cộng hưởng sau kết quả, cái gì ải nhân tộc lui vào miền đồi núi, tinh linh tộc đi ra ngoài biển khơi, thú tộc đuổi vào hoang man, hoặc là mỗi cái chủng tộc bị diệt bị giết, hay lại là đông phương trong lịch sử. Hoàng gia thắt nhân loại càng thêm tàn bạo, nơi đó chứa chấp chúng ta hồng hoang vạn tộc lánh đời a. Ở trên đầu chúng ta ném xuống yêu ma quỷ quái, sau đó tiến hành tập thể thức diệt tuyệt, ở thượng cổ thời kỳ liền toàn bộ diệt tuyệt sạch sẽ. Thỉnh thoảng một hai người còn sót lại, cũng bị xưng là yêu tinh cái gì hàng yêu trừ ma, thật là nhân nhân kêu đánh. Nhưng là ở phía này vị diện nhân loại đây, nhân hoàng ở thứ tư kỷ nguyên bố trí, làm cho nhân loại cộng hưởng cơ hồ hoàn toàn phục chế nhân loại hồng hoang lịch sử đại lục. Thậm chí còn để cho thông thiên như thế nhân vật cao quý liên tục mấy lần chuyển thế, hóa thành lịch sử chuyển biến trung trọng yếu nhất mấy cái nhân vật. Cũng phải bảo đảm lịch sử đi về phía cùng hồng hoang đại lục hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa để bảo đảm lịch sử cộng hưởng hoàn toàn bản. Khi chúng ta bách tộc lúc xuất hiện, nhân hoàng cuối cùng bố trí quân cờ đến, thông thiên phong ấn á không gian, sau đó đóng băng nhân tộc toàn bộ có số mệnh cường giả. Các ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Nhân hoàng cầm số 1 tỷ nhân loại coi thành con chốt thí. Chỉ vì để cho này hưởng hoàn toàn bản, cho nên cho đến hắn chuyển thế tỉnh lại lúc, nhân tộc khí vận khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Căn bản là không có cách ngăn trở. Hắn chuyển thế thuận lợi thành tựu nhân vật chính vị cách. Hơn nữa căn bản không phải cái gì kỷ nguyên chi tử. Hắn chuyển thế chính là nhân hoàng đại khí vận, hồng hoang con, lượng kiếp con a, đây là cái gì dạng đại khí vận? Đơn giản là lớn không thể đo đếm được. Trước ta, bởi vì tâm trí một mực bị cuối cùng một tia nguyên tội nghiệt thật sự che giấu đến, cũng đi ngăn trở cho hắn, nhưng là này lớn không thể đo đếm được khí vận như dòng lũ đi qua, để cho hắn chuyển thế bất kỳ một bước cũng không có thể ngăn trở. Lúc ấy mặt trăng trên chiến trường liền ma thần cũng xuất hiện. Nhưng là các loại dưới cơ duyên xảo hợp, cái này ma thần cũng thay đổi thành màu xám. Thậm chí khi đó hắn rơi vào hiểm cảnh, để cho vốn nên là muốn tiêu diệt người khác, cái kia vốn có thể đứng ở chúng ta bên này trợ lực lớn nhất. Tam nhãn hoàng tộc, tam nhãn tộc con, Atha, Menethin cũng bởi vì hắn nguy hiểm mà mềm lòng, để cho hắn chẳng những vượt qua kiếp nạn, càng chôn xuống phục bút, để cho hắn có cùng Atha, Menethin giải hòa cơ hội. Đây là một loại cái dạng gì khí vận a? Hy Hòa nói tới chỗ này lúc, chợt tự nhiên cười nói đạo, nhưng là nhân hoàng đoán thiên đoán địa đoán tương lai, cuối cùng là không tính được tới lòng người a. Đây là liền gai a, như thế sức mạnh to lớn cũng không cách nào thay đổi đồ vật. Các ngươi biết ở nhân hoàng chuyển thế thành tựu nhân vật chính vị cách trước, thực ra còn có một người khác loại con, kỷ nguyên nhân vật chính tồn tại sao? Người chung quanh đều là ngẩn ngơ, bọn họ đều là kinh ngạc nhìn lẫn nhau đứng lên, hiển nhiên không biết Hy Hòa đang nói gì. Hy Hòa nhưng là tự mình nói tiếp đạo, các ngươi không biết cũng tình hữu khả nguyên, nhân hoàng vì có thể phong ấn nguyên tội, vì hoàn thành hắn bố trí, hắn lại một lần nữa sử dụng hắn lão chiêu, vứt bỏ bên người thân cận người, đem những này bị hắn tẩy não ngu si biến thành con chốt thí. Lúc ấy vì hấp dẫn nguyên tội xuất hiện, sau đó dùng phong thần bảng mảnh vụn đáp lời tiến hành phong ấn. Hắn trong bố cục lựa chọn tối tín nhiệm hắn đồng bạn thông thiên, hoặc là đời này gọi là cung Diệp Vũ cũng được, để cho cái này cũng có đại khí vận nhân trước một bước thành tựu nhân loại nhân vật chính vị cách. sau đó hấp dẫn nguyên tội đem hấp thu vì thần tay. Thẳng đến lúc đó nguyên tội hiện thân lúc, cung Diệp Vũ lập tức phát động phong thần bảng mảnh vụn, đem phong ấn, lúc này mới rồi bây giờ này mấy năm bình tĩnh, cũng mới có nhân hoàng sau đó trở thành nhân vật chính. Hơn nữa từng bước tính kế, ý đồ phản bản hoàn nguyên, lại lần nữa thành tựu nhân hoàng đạo quả, trở thành cái kia trấn áp muôn phương cường giả siêu cấp trí giả. Nhưng là nơi nào có đơn giản, như vậy, ta là tự mình vào quá á không gian, bị nguyên tội nô dịch quá, nguyên tội thì không cách nào trực tiếp khống chế đại năng giả suy nghĩ. Nó không cách nào đem tứ giai trung cấp trở lên, trải qua tâm ma thánh hồn chuyển hóa thành quỷ quái. Nó có thể làm, chính là đề cao trong lòng ngươi lớn nhất chấp niệm, hơn nữa đem trong lòng ngươi tội, hắc ám, áy náy vân vân tâm tình tiêu cực đem thả đại. Ta lúc ấy ở á không gian bị hiếp dâm vô số lần, cho nên ta liền đối với thiên hoàng bệ hạ sinh ra vô cùng áy náy. Mà nguyên tội lúc ấy chính là đem ta này áy náy bỏ vào lớn nhất. Mà thông thiên đây, hắn là toàn bộ hồng hoang đều có danh nam nhân, là một cái ghét ác như cừu, trong mắt không nhìn nổi một chút xíu chuyện bất bình nhân. Hắn là một cái trong lòng có chính mình đạo nhân, mà kia đạo chính là thiện ác khi có báo, mà một chấp niệm bị phóng đại đến chỗ sâu nhất lúc. Nếu như ban đầu nghe hồng hoang phát sinh sự tình là chân thực lời nói, sự kiện kia đối với thông thiên ảnh hưởng nhất định là diệt tuyệt tất cả nhân loại. Chung quanh mấy cái tinh linh nhất thời đều rung một cái, bọn họ đồng thời hưng phấn lên. Một người trong đó nhân cặp mắt che miếng vải đen tinh linh hỏi điện hạ, không thể nào, diệt tuyệt tất cả nhân loại, thông thiên không phải nhân loại trụ một trong sao? Hơn nữa còn là như lời ngươi nói một cái thiện ác có nhà báo, hắn làm sao có thể làm ra quyết định như vậy đây? Hi Hòa cười cười nói, nếu là bình thường tự nhiên không thể nào, nhưng là ở nguyên tội á không gian chung, như vậy đem chấp niệm bị vô hạn phóng đại, hơn nữa toàn bộ bị đóng chặt dấu ấn ức cũng sẽ tỉnh lại. Loại khả năng này thì có, chuyện đã xảy ra ta cũng không quá rõ, chỉ biết là tựa hồ coi sơ thông thiên tỉnh lại sau đó. Thấy nhân loại đối với chúng ta vạn tộc còn sót lại quá mức tàn bạo. Vì vậy ở một phen đại phát tiết sau thành lập Thượng Thanh Đại học, chứa chấp một ít hiền lành hồng hoang vạn tộc, trong đó có ba cái hồng hoang vạn tộc nữ tử cùng với sinh ra một ít tình cảm bất hòa. Tựa hồ là gọi là tam tiêu cái gì? Tóm lại, chuyện này vì nhân loại cấm kỵ, đặc biệt là nguyên thủy kịch liệt nhất, vì vậy tính toán thông thiên một lần, thừa dịp thông thiên không cách nào phân thân thời điểm, đêm này ba cái hồng hoang vạn tộc nữ tử giết chết, hoặc là lừa gạt đến nhân tộc phồn vinh khu. Kết quả, làm thông thiên lúc chạy đến, còn thừa lại cái kia nữ tử tựa hồ bị cái dạng gì rất đáng sợ đối đãi. Khi đó thông thiên liền hoàn toàn bộc phát, cũng định trọng luyện địa phong thủy hòa. Kết quả bị chạy tới nhân hoàng cùng quân cho ngăn cản. Hơn nữa tựa hồ còn phong ấn hắn này một phần trí nhớ. Hậu nhân hoàng đi tới nơi này nhất phương thua vị diện lúc, còn cố ý kéo hắn thông thiên, phòng trừng cũng là sợ hắn ở hồng hoang đại lục hồi nhớ ra cái gì đó, lại luyện địa phong thủy hỏa đi. Cho nên, các ngươi nói như vậy thông thiên nếu như trở về, kết quả của nó là cái gì? Hi Hòa lại nở nụ cười đạo. Thông thiên là loài người con, là kỷ nguyên nhân vật chính, đồng dạng là hồng hoang đại lục nổi danh nhất nhân tộc đại anh hùng. So với nhân hoàng hơi kém chút ít, hắn trở về, mang theo cao cấp ma thần cấp lực lượng, hơn nữa không thua gì với nhân hoàng chuyển thế đại khí vận. Như vậy thứ nhất, nhân loại khí vận sẽ chia ra lưỡng đoạn, hơn nữa còn thuộc về không chết không thôi hao tổn máy móc chung. Các ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Này có nghĩa là nhân loại rất có thể sẽ đem đại khí vận hao tổn máy móc không chút tạp chất, thậm chí nhân tộc diệt tuyệt a. Ta quyết định tham dự thiên tộc hành động, huyết tế bách tộc, đồng thời thừa dịp lúc này nhân tộc đại khí vận chia ra đồng thời chém chết nhân tộc đại khí vận người cầm được. Chúng ta không thể cùng nhân hoàng chuyển thế thể giao chiến, nhưng là có thể tìm người khác hạ thủ. Toàn bộ địa cầu cũng là như vậy lớn, ít nhất lấy bây giờ nhân hoàng thực lực là không cách nào chiếu cố. Đã như vậy, ta quyết định hiệu triệu còn lại bát đại cường tộc phát động chiến dịch cuối cùng. Danh hiệu nhân tộc kiếp ở Hy Hòa có sau khi quyết định, mấy cái tinh linh tộc thánh hồn cũng tương tiếp theo rời đi. Mà Hy Hòa liền ngồi ở chỗ đó, nàng cau mày theo tay vung lên. Ở trước mặt nàng xuất hiện một nguồn năng lượng màn sáng. Mà ở năng lượng màn sáng chung, một cái tinh linh đang ở thuyết phục mấy cái tinh linh đại quý tộc. Còn có một chút chân ma cấp tinh linh cao cấp thánh linh. Nhưng là tựa hồ hắn thuyết phục cũng không hấp dẫn người. Người chung quanh đều là biểu hiện không hứng thú lắm. Kaenertha, tuật, Hy Hòa đã dơ bẩn. Không riêng gì thân thể, liền tâm linh cùng linh hồn cũng dơ bẩn. Bị đùa bỡn vô số năm, bị áp đặt rất nhiều bẩn thỉu tư tưởng, đã không bao giờ nữa phối đối mặt với ngươi rồi. Ta biết, đây bất quá là ngươi mảnh vụn linh hồn trong đó một khối nhỏ. Không phải chân chính ngươi, nhưng là đối mặt như thế quang mang bắn ra bốn phía ngươi. Ta đây cái khắp người dơ bẩn nữ nhân đã gần không phải thân thể ngươi. Ta hết thảy đều có thể bỏ qua, tuật. Ta cả đời thích nhất a, chỉ cần có thể thủ hộ cho ngươi, đó là tan xương nát thịt cũng không sao. Nhưng là nhân loại thật không có thể tin a, bọn họ không phải là chúa cứu thế, bọn họ và chúng ta vạn tộc như thế tàn bạo a. Cho nên, ta sẽ cho ngươi làm này một chuyện cuối cùng, hủy diệt nhân loại, cho ngươi có thể ở phía này vị diện từ từ lớn lên. Cuối cùng hấp dẫn đa nguyên vũ trụ khác mảnh vụn linh hồn ngưng tụ đến. Lần nữa sống lại, Tuấn, tạm biệt, tình yêu của ta. Hy Hòa trong mắt chảy nước mắt, nàng từ từ đưa tay hướng lớp năng lượng. Từ từ, từ từ, ngón tay tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng ở nàng tối quyến luyến trong ánh mắt, ngón tay chỉ bể nát lớp năng lượng. Sau đó cả người khóc giống nghẹn ngào. Cùng lúc đó, làm nhân loại thành viễn chinh đại quân trong đó một cái. Novi, Tiro bộ đội cũng có một chiếc vũ trụ phi thuyền. Còn có quân đội cùng linh hồn vũ lắp đặt người. Bất quá Novi, Tiro cũng không lựa chọn bất kỳ một cái nào trâu coi như mục tiêu. Hắn chỉ là căn cứ đến chính mình linh giác chỉ huy. Một mực để cho vũ trụ phi thuyền không ngừng tiến tới. Cứ việc toàn bộ trên phi thuyền quân đội binh lính đều là kỳ quái vô cùng. Nhưng là Novi, Tiro dù sao cũng là nhân loại chân ma cấp linh hồn người. Hơn nữa còn là một cái đi đến chân ma cấp đỉnh cường giả. Cho nên hắn lời nói không người cãi lại, vẫn theo hắn chỉ dẫn phương hướng tiến tới. Cuối cùng, chiếc này vũ trụ phi thuyền đi tới Thái Bình Dương Trung ương quần đảo Thượng. Nơi này là Hawaii, Hawaii, từ nơi nào bắt đầu, thì phải ở nơi đó kết thúc sao? Novi, Tiro lầm bầm lầu bầu một câu, bỗng nhiên hắn có chút bật cười. Tại sao mình sẽ nói ra như thế chăng tường lời nói đây? Hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ gì, liền mệnh lệnh vũ trụ trên phi thuyền hệ thống bắt đầu. Đúng như dự đoán, rất nhanh. Hệ thống liền tìm được ở một cái chủ trên đảo, số lớn hải tộc loại dị tộc bộ lạc tồn tại, hơn nữa cái kia dị tộc tựa hồ đang tiến hành huyết tế chuẩn bị. Trên đảo mặt đất đã khắc họa ra một cái to lớn ma pháp trận đồ. Như vậy, chúng ta bắt đầu tấn công đi. Novi, Tiro hướng cái này bộ đội mấy cái quan chỉ huy nói câu này. Hắn tiếp lấy liền tự mình hướng về kia cái đảo bay thẳng đi. Bởi vì hắn đã thấy chính mình mục tiêu. Cái kia để cho hắn bản tâm bể tan tành nữ nhân. Giờ phút này nàng đang bị cột vào ma pháp trận trung ương.